Trọng sinh chi tái giá mặt lộ thượng tướng, chương 129, chấp niệm của Lăng Sầm. Góc truyện audio.com, Lăng Sầm lễ phép gật đầu với Kên, sau đó nhanh nhẹn bước về phía Lục Kiêu. Kên theo bản năng dõi mắt nhìn theo hướng Lăng Sầm rời đi, thấy cậu đến bên một Alpha ngồi xe lăn, một tay ôm bụng nhỏ, hơi mỉm cười cúi người cùng Alpha nói hai câu, lại nhoẻn miệng cười thật tươi, rồi ôn nhu hôn Alpha đó một cái, chỉ là một nụ hôn thoáng qua, vừa chạm liền tách ra, nhưng người ngoài vẫn cảm nhận được ý quyến luyến, ỉ lại, tim cậy ẩn bên trong đo ôn xong cậu mới thả tập văn kiện vào lòng Alpha, bước ra sau đẩy xe lăn, cùng Alpha dần dần đi xa. Vào giờ phút này, Kên mới nhận rõ một điều, minh tinh năm đó hắn từng theo đuổi đã thật sự thuộc về người ta, đến con cũng đã có. Hắn cũng nhớ đến anh trai hắn, khi nằm trên giường bệnh, lúc vừa được tháo chụp thở đã khàn giọng lo lắng hỏi hắn có thể tự chăm sóc bản thân hay không. Kên thật sự cảm thấy chua xót, anh trai của hắn, công ty không lo, sức khỏe của bản thân cũng không lo, lại chỉ quan tâm hắn. Hắn là kẻ người nhà không thể nào yên tâm, khó trách Lăng Sầm chướng mắt hắn. Hắn thật sự không phải là một Alpha đáng giá để Omega tin tưởng phó thác. Hiện tại xem ra lựa chọn của Lăng Sầm là đúng đắn, nhìn cậu thật sự hạnh phúc. Nghĩ đến bụng nhỏ nhô lên của Lăng Sầm, Kên vẫn thấy hơi bàng hoàng. Kên im lặng rút một điếu thuốc, quyết định đi đến khu hút thuốc hút một điếu bình ổn tâm trạng, dáng dấp bước đi so với công tử ca ngày trước đĩnh đặc hơn, cũng trầm ổn hơn. Hai người họ đi về hai hướng khác nhau nhưng chung quy đều sẽ càng ngày càng tốt. Em khi nãy nói chuyện với ai vậy? Lục Kiêu thuận miệng hỏi, anh cũng không thả tinh thần lực ra dò xét, chỉ loáng thoáng nghe thấy Lăng Sầm cùng người khác trò chuyện. Không có ai, anh nghe nhầm rồi. Lăng Sầm qua loa lấy lệ, cậu không muốn nhắc đến Kên với Lục Kiêu, dù gì lần trước Lục Kiêu cũng đem người ta đánh gần chết, đúng là không phải chuyện đáng nhớ lại. Lục Kiêu không có quá nhiều hiếu kỳ, Lăng Sầm không muốn nói anh cũng không truy hỏi. Kia, thật ra người đó là Garfield, hắn đến bệnh viện thăm anh trai, nghe nói là phẫu thuật ở Hạo Hồ. Lăng Sầm do dự, Lục Kiêu không truy hỏi lại càng khiến cậu cảm thấy giấu diếm anh thật sự không tốt. Là Kên, Lục Kiêu hơi nhíu mày, nhớ lại chuyện ngày đó. Đúng rồi, không nhắc đến hắn nữa, được không anh? Lăng Sầm muốn đổi đề tài khác, Lục Kiêu im lặng gật đầu. Chuyện ngày đó tuy là do Kên khiêu khích trước nhưng lúc sau cũng là bản thân anh phát bệnh thần trí mơ hồ, nhận định hắn thành trùng tộc mà ra tay tàn nhẫn. Lâu lâu anh mới cùng em, mình đừng nói mấy chuyện này nữa. Lăng Sầm nhận thấy anh đang nghĩ lại chuyện cũ, vội nhỏ giọng năn nỉ. Lục Kiêu cùng gật gật đầu đồng ý không nhớ lại nữa. Ra đến sảnh, Beta tiếp đón dẫn đường cho hai người. Chúng ta vào thang máy. Được, Lăng Sầm đồng ý, một Beta bảo vệ ngỏ ý muốn giúp Lục Kiêu đẩy xe lăn, Lăng Sầm vội mỉm cười từ chối. Tự tôi đẩy được rồi, cảm ơn. Beta hơi sừng sốt, không nói gì thêm dẫn đường vào thang máy, khi đèn chỉ thị sáng lên, Lục Kiêu thương lượng. Em đừng đẩy nữa, để ta bật tự động. Lăng Sầm gần đây bị chuột rút nhiều hơn, cũng hay than vãn với anh cả người không có sức. Tuy đây là hiện tượng bình thường khi mang thai nhưng cũng chứng minh Lăng Sầm đã không thích hợp làm công việc cần sức lực. Hơn nữa xe lăn của anh có chức năng tự động, đâu cần có người đẩy, cần gì Omega của anh phải tốn sức. Lăng Sầm lại vẫn từ chối. Góc truyện audio.com, anh cứ giúp em giữ hồ sơ là được, khi nào em mệt sẽ nói anh bật tự động. Có một số việc khi đã thành thói quen, không được làm lại khiến bản thân cảm thấy khó chịu. Người kiểm tra cho Lăng Sầm vẫn là nữ bác sĩ lần trước. Chào ngài, đã 2 tuần không gặp. Lăng Sầm cười, chào hỏi, đẩy Lục Kiêu vào phòng khám bệnh, nhận lấy tập hồ sơ đưa cho bác sĩ. Đây là bảng theo dõi của tôi trong thời gian qua, do bác sĩ gia đình và chuyên viên dinh dưỡng ghi lại. Chào cậu, tầm mắt cô hơi dừng trên người Lục Kiêu cũng mỉm cười chào đón Lăng Sầm. Tiếp xúc vài lần với Lăng Sầm, cô phát hiện ra trên tinh võng toàn là tin đồn thất thiệt, toàn nói Lăng Sầm là một minh tinh kiêu căng ương ngạnh, nhưng sự thật lại trái ngược, Lăng Sầm là một Omega cực kỳ ôn hòa, với mọi người đều rất lễ phép. Chỉ là lần nào đến khám thai cũng đi cùng Lục lão phu nhân, cô chưa từng gặp qua Alpha của cậu. Lần này nhìn thái độ gần gũi của Lăng Sầm, còn có dáng người đặc thù, đây chắc là Lục thượng tướng Alpha của cậu. Đến tận trung tuần thai kỳ mới chịu đi cùng vợ, đổi lại là cô chắc cô đã sớm bất mãn, chỉ có Lăng Sầm tính tình tốt mới chịu thiệt thòi vậy. Nữ bác sĩ nhận hồ sơ, lật nhanh coi qua một lượt. Không có vấn đề gì, cô trả lại hồ sơ cho Lăng Sầm. Chúng ta bắt đầu làm kiểm tra nhé, cậu chuẩn bị xong chưa? Lăng Sầm ngồi lên giường, cười gật đầu. Cậu đợi mấy tháng cũng đến lúc mở thưởng rồi, không biết bé con là nam hay nữ đây? Có cần đưa Alpha của cậu ra ngoài không? Không cần, ngài cứ kéo màn lại là được rồi. Liên bang coi trọng sự riêng tư trong khám chữa bệnh, nếu không có sự đồng ý của bệnh nhân, thân nhân cũng không được tham gia vào quá trình, bạn đời cũng không được. Nữ bác sĩ buông mành, Lục Kiêu ngồi bên ngoài, không nhìn thấy quá trình khám bên trong nhưng có thể nhìn màn hình thực tế ảo, xem một số kết quả mà bệnh nhân muốn cho người nhà thấy. Phát triển rất tốt, rất khỏe mạnh. Lần nào tôi tới cũng nghe ngài nói câu này. Lăng Sầm vui vẻ cười. Bác sĩ cũng cười, thật sự rất khỏe mạnh, cậu xem các chỉ số độ dài xương, xương đùi đều đạt phạm vi tối ưu. Theo tình hình thực tế tôi cảm thấy khoảng 32 tuần có thể chuyển bé ra từ cung nhân tạo. Thật sao? Lăng Sầm trong mắt đầy ý cười. Omega nam tính bởi vì đặc thù thân thể tuy có thể mang thai nhưng so với nữ tính, khả năng phụ tải của thân thể không bằng. Để tránh tổn thương thân thể, dù lựa chọn tự mình mang thai cũng chỉ có thể mang tối đa đến tháng thứ 8. Sau đó thai nhi sẽ được chuyển sang phát triển trong tử cung nhân tạo. Theo tình hình phát triển của hoa hồng nhỏ, nếu như mọi thứ thuận lợi thì có khả năng chuyển sang tử cung nhân tạo sớm hơn cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển của bé. Có thể nhìn ra bé con phân hóa ABO và giới tính chưa? Lăng Sầm mỉm cười hỏi. Chờ một chút, nữ bác sĩ đứng dậy để đẩy dụng cụ chuyên dụng. Lăng Sầm tranh thủ hướng về phía màng treo nhỏ giọng hỏi. Chồng ơi, anh có nhìn thấy bé con không? Không có tiếng đáp lại, trong phòng rơi vào một khoảng im lặng. Lăng Sầm nghi hoặc đợi trong chốc lát nhưng tai lắng nghe cũng không có bất cứ tiếng động gì. Lục Kiêu, Lăng Sầm bất đắc dĩ gọi tên anh. Lục Kiêu tất nhiên là nghe thấy Lăng Sầm gọi, nhưng anh không muốn trả lời. Cũng thật sự không nói nên lời. Hiện tại anh cảm thấy cả người như đang ngâm mình trong suối nước nóng, thân thể ấm áp thoải mái đến mức không thể nói nên lời. Góc truyện audio.com. Còn anh sao có thể đẹp đến vậy, một nắm nho nhỏ cuộn tròn, hai tay nắm chặt đặt bên miệng, hai mắt nhắm nghiền an tĩnh ngủ say. Đây là hoa hồng nhỏ của hai người, bé con đầu tiên của hai người, đáy lòng Lục Kiêu có nhu tình tràn lan, tự đắm chìm trong sung sướng hồi lâu mới nghẹn ra được hai chữ. Thấy được, bé con đang làm gì? Lăng Sầm bị lây nhiễm cảm xúc của anh, giọng điệu bất giác cũng ôn nhu hơn. Lục Kiêu khẽ cười trầm trầm, bé con đang ăn ngón tay, khóe miệng Lăng Sầm cũng nâng lên, nhẹ giọng. Bé con ngoan lắm, nhưng sau này anh nhớ dạy lại bé con nha. Nếu ra ngoài mà còn ăn ngon tay thì không hợp vệ sinh tí nào. Lục Kiêu hàm hồ đáp lại, lúc này bác sĩ đẩy thiết bị vào, tôi làm kiểm tra cho cậu. Lăng Sầm gật đầu, nữ bác sĩ đeo dụng cụ kiểm tra cho Lăng Sầm, sau đó bước ra xa để không ảnh hưởng đến kết quả đo lường phân hóa tin tức tố. Lăng Sầm cũng nghiêng đầu nhìn đèn chỉ thị của ba loại ABO. Một lúc sau, đèn chỉ thị alpha sáng lên. Này là chỉ bé con là một alpha đúng không? Lăng Sầm vội hỏi, nữ bác sĩ xem thêm các chỉ số phân tích trên màn hình, xác nhận. Không sai, là một alpha. Giây tiếp theo tiếng cười đầy kiêu ngạo và càn rỡ của Lăng Sầm vang vọng khắp phòng. Ha ha ha, Lục Kiêu, anh nghe thấy không? Là alpha nhé, anh chuẩn bị tinh thần bị đánh đi, ha ha ha ha. Nữ bác sĩ cùng Lục Kiêu đều ngỡ ngàng im lặng, nữ bác sĩ là bị bất ngờ, không nghĩ một người ngày thường ôn nhu cũng có lúc cười to sảng khoái như vậy. Lục Kiêu thì khiếp sợ, sao vợ anh vẫn chưa quên chuyện này, không biết ý muốn bé con đánh anh từ khi nào đã trở thành chấp niệm của cậu. Lục Kiêu thật bất đắc dĩ, nếu Lăng Sầm muốn anh tự mình đánh mình một cái còn không nhanh hơn sao. Nhưng nghe bé con là alpha anh cũng thật sự rất vui, cũng thở phào một hơi. Tuy anh không để ý phân hóa ABO nhưng vẫn nhớ Lăng Sầm nói nếu bé con là Omega sẽ gả cho một người giống mình, đây mới là vấn đề anh thật sự e ngại. Anh cũng hiểu ý Lăng Sầm là tìm một người có năng lực và tính cách giống anh, nhưng vì vậy mà coi nhẹ tất cả các mặt còn lại, kể cả thân thể khiếm khuyết thì anh vẫn hơi khó chấp nhận, giống như lúc trước anh không muốn để Lăng Sầm gần gũi với bản thân mình. Bản thân anh còn khó lòng chấp nhận chính mình, nói gì đem hoa hồng nhỏ, bảo bối của anh giao cho một alpha giống mình. Nhưng anh tất nhiên là không tranh chấp với Lăng Sầm, chỉ có thể im lặng, giờ có kết quả trong lòng như bỏ xuống một tảng đá. Có thể tra giới tính không? Lăng Sầm cười đã mới ôn hòa hỏi bác sĩ. Nữ bác sĩ lại lấy ra một thiết bị khác nhưng khi soi chiếu bé con lại cuộn mình không quan sát được. Bị che rồi, hay tôi giúp cậu lấy mẫu máu kiểm tra? Lăng Sầm là lần đầu tiên mang thai kiểm tra DNA tự do thai nhi trong máu mẹ cũng biết được giới tính, kết quả có độ chính xác khá cao. Lăng Sầm vừa muốn gật đầu đã nghe Lục Kiêu sau rèm ngăn cản. Không cần, chỉ cần làm kiểm tra thường quy thôi. Lăng Sầm hơi tiếc nhưng vẫn rất nghe lời. Vậy theo ý anh ấy đi. Nữ bác sĩ cũng không nói gì thêm, giúp cậu làm các xét nghiệm thường quy. Mọi thứ đều bình thường, cậu có thể về rồi, khoảng 1 đến 2 tuần nữa cậu quay lại làm kiểm tra cơ. Nữ bác sĩ dặn dò. Vâng, cảm ơn ngài. Lăng Sầm đáp, chờ tháo hết thiết bị trên người xuống mới từ tốn đứng lên. Vừa rồi sao anh không cho em kiểm tra? Lăng Sầm vừa ra khỏi phòng khám liền oán giận với Lục Kiêu, nếu tra ra giới tính thì cậu đã có thể bắt đầu chuẩn bị áo quần cho bé con. Góc chuyện audio.com, ta muốn trừ lại một chút ngạc nhiên, vấn đề anh lo lắng nhất đã có đáp án, giới tính xem như là một món quà bí mật đi. Kết quả kiểm tra lúc này chính xác đến 95, hơn nữa theo tình hình phát triển cùng các số liệu cơ thể đều cường tráng khỏe mạnh chứng tỏ thật sự là một alpha. Cũng được, dù sao mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần là alpha đều có thể đánh anh, ha ha ha. Lăng Sầm vẫn chưa từ bỏ chấp niệm, hai người ở bên ngoài phòng khám chờ bác sĩ lưu trữ báo cáo, sau đó giao cho họ bản điện tử cùng bản giấy. Nhận được kết quả, Lăng Sầm đẩy Lục Kiêu ra khỏi Hạo Hồ. Tài xế vẫn chờ họ ở bãi giữ xe, Lăng Sầm vẫn như thường lệ đợi Lục Kiêu lên xe, xếp cất xe lăn giúp anh mới lên xe ở phía bên kia. Về nhà thôi, Lăng Sầm nói với tài xế. Tài xế đáp ứng một tiếng, xe Huyền Phù vững vàng chạy khỏi Hạo Hồ. Cho em xem báo cáo với. Khi nãy khám thai, để Lục Kiêu nhìn lên màn hình quay ra ngoài, cậu lại bị yêu cầu nằm thẳng, vẫn chưa được nhìn thấy bộ dáng mới nhất của bé con. Lục Kiêu đưa cho Lăng Sầm bản in, hoa hồng nhỏ cuộn tròn, nằm với một tư thế có độ khó siêu cao tự ôm lấy chính mình, lộ ra nửa khuôn mặt. Lục Kiêu một tay cầm phiếu, một tay ôm lấy Lăng Sầm, kéo cậu vào trong ngực dịu dàng. Em xem, bé con thật đẹp, thật giống em, cũng không phải rất giống. Lăng Sầm rối rắm, một nắm nho nhỏ, đường nét còn chưa rõ ràng, không biết Lục Kiêu nhìn thế nào mà thấy giống cậu, rõ ràng còn chưa phát triển hoàn chỉnh mà. Chả lẽ cậu trong lòng Lục Kiêu có hình tượng như vậy? Lục Kiêu vẫn kiên trì, lớn lên chắc chắn sẽ giống em như đúc. Lăng Sầm khi nãy còn hơi kháng cự, hiện giờ nghe được sự ôn nhu trong giọng điệu của Lục Kiêu cũng thả lỏng, lười biếng tựa vào anh nói. Mũi giống anh, tuy hiện tại mũi vẫn còn tẹt nhưng nhìn bóng trên hình đã có thể đoán được sau này bé con sẽ có mũi cao thẳng giống Lục Kiêu. Tiểu kịch trường, Lăng Sầm, ha ha ha, tôi sẽ bồi dưỡng bé con để có thể đánh cha nó. Lục lão đại, chấp niệm cho bé con đánh tôi của vợ tôi có vẻ rất sâu sắc. Lạc Yên, hai ông bố bỉm sữa bắt đầu cuồng con rồi. Cách chương.